Sát thần, chương 1129, số mệnh tử địch, gocchuyenaudio.com, trước khi ngươi đi qua, chẳng lẽ không đem không gian phong ấn lại? Mẹ á, đây không phải tác phong trước sau như một của ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ không lô mãng như vậy. Ta hiểu ngươi, Hắc Cách nhìn thật sâu về phía nàng, lại liếc Ước Mạn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy một cái, nói. Đen tột cùng đã xảy ra cái gì? Ước Mạn bị hắn khống chế. Mẹ á bỗng nhiên thở dài một hơi. Hắn chỉ có cảnh giới hư thần nhị trọng thiên, vậy mà có thể nháy mắt tới gần Ước Mạn, làm cho thần lực của Ước Mạn chịu cản trở trực tiếp bắt hắn, ta hiện tại cũng có chút không thể tiếp nhận. Vừa nghe nói khống chế, sắc mặt Phỉ Nhĩ Phổ cũng trở nên cực kỳ khó coi, hừ lạnh một tiếng nói. Gia hỏa kia quả thật tà môn, hắn tựa như có thể triệu tập thiên địa năng lượng nơi này, cái này là khó phòng bị nhất, ta đã chịu thiệt tại trên một điểm này. Hắn có thể tuyên truyền thiên địa năng lượng nơi này. Thanh âm Hắc Cách đột nhiên sắc nhọn hẳn lên, sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm cổ quái, như băng hàn kiếm đâm ở trên người Phỉ Nhĩ Phổ. Ngươi nói rõ ràng một chút, Phỉ Nhĩ Phổ, Mễ Á đều bị hắn dọa sợ. Ta bảo ngươi nói rõ ràng một chút, mi tâm Hắc Cách hiện ra vẻ thô bạo, thanh âm băng hàn thấu xương, làm cho xương cốt người ta tựa như cũng phải đóng băng hẳn lên. Thật là có thể vận dụng thiên địa năng lượng, ta dám khẳng định. Phỉ Nhĩ Hồ vội vàng nhấc tay tỏ thái độ. Lúc ấy ta bị thiên địa năng lượng đè ép, thiếu chút nữa không thở nổi, ngõa đặc cũng bị hắn đánh lén như vậy, thực chính là như vậy. Phỉ Nhĩ Phổ liên thanh kêu, trong lòng che kín nghi hoặc, không biết Hắc Cách vì sao đột nhiên chú ý một điểm này, nhưng hắn không dám làm trái ý tư Hắc Cách, lập tức liền trả lời. Hắc Cách là người thừa kế tương lai Bố Lạp Đức Lợi gia tộc Khâm Định, được rất nhiều trưởng lão tiền bối của thần tộc nhìn chúng, đều nhất trí cho rằng hắn tương lai có thể thống lĩnh thần tộc, đưa hắn trở thành lãnh tụ tộc nhân tương lai đến đối đài. Nhân vật như vậy bất luận thân phận địa vị hay là lực lượng đều so với Phỉ Nhĩ Phổ hắn cường hàn hơn nhiều, hắn tự nhiên biết nên đối đãi như thế nào. Thiếu gia chúng ta nói không sai, gia hỏa kia thực sự có thể triệu tập thiên địa năng lượng. Lúc ta đi qua giải cứu thiếu gia, đã bị thiên địa năng lượng hình thành vách ngăn chống đỡ, ta có thể khẳng định 100%. Ngõa đặc cũng lên tiếng phụ họa, Hắc Cách bỗng nhiên trầm mặc. Bội Đốn ở bên cạnh hắn thì là lộ ra vẻ mặt suy tư, tựa như mơ hồ đoán ra cái gì, sắc mặt hơi đổi, trong lòng thầm giật mình, nhẹ giọng nói. Thiếu gia, có thể hay không? Mễ Á, Phỉ Nhĩ Phổ đều là vẻ mặt mê hoặc khó hiểu nhìn về phía Hắc Cách, âm thầm đoán Hắc Cách vì sao sẽ trở nên kỳ quái như thế. Bọn họ cũng đều biết Hắc Cách sẽ rất ít kinh loạn, rất nhiều lúc đều có thể duy trì bình tĩnh, thậm chí lạnh lùng tàn khốc, sẽ không bởi vì việc nhỏ liền kinh hãi thất sắc. Bọn họ suy nghĩ một chút, bỗng nhiên ý thức được Hắc Cách nhất định đã phát hiện cái gì, không khỏi càng thêm tò mò hẳn lên. Ta không dám khẳng định, nhưng khả năng quả thật có. Hắc Cách nhìn về phía nơi sân vết thương khắp nơi, mày nhíu lại, lạnh lùng nói. Bọn họ có thể mai phục trước đó, có thể ở lúc các ngươi đến phát động, không nhất định chỉ là trùng hợp. Mễ Á kinh ngạc nhìn về phía hắn, ngươi muốn nói cái gì? Gia hỏa kia có vận dụng hỏa diễm lực lượng hay? gocchuyenaudio.com Không, Hắc Cách không đáp, ngược lại hỏi. Có, một gã tộc nhân Phí Nhĩ Nam Đức Tư gia tộc lập tức kêu lên, nói. Hắn ở lúc xuống tay đối với Ước Mạn, ta thấy rõ rõ ràng rằng, có ngọn lửa cực nóng tụ tập thành biển, trực tiếp đi bao phủ Ước Mạn. Sắc mặt Hắc Cách khẽ biển, trong lòng càng thêm khẳng định, gật gật đầu, hắn bỗng nhiên nói. Ta có cái suy đoán. Bọn người Phỉ Nhĩ Phổ, Mễ Ả, Ngõa Đặc đều ngưng thần nhìn về phía hắn, lắng nghe hắn phán đoán, sắc mặt từng người cũng đều trầm trọng hẳn lên, biết chuyên Hắc Cách muốn nói nhất định rất quan trọng. Hắn có thể cùng ta giống nhau, cũng có thể thần thức không chịu trói buộc xiềng xích, có thể thấy rõ bất cứ dị động rất nhỏ nào trong đầm lầy. Hắc Cách nhìn về phía Mễ Á, hít một hơi, trầm giọng nói. Hắn hẳn là biết tuyển đường các ngươi tiến lên, cho nên mới sẽ chuẩn bị trước, ở trước khi các ngươi tới mai phục cho các ngươi đòn nặng. Sắc mặt bọn người Phỉ Nhĩ Phổ, Mễ Á đại biển, lộ ra vẻ mặt không dám tin, ngơ ngác nhìn về phía Hắc Cách. Bọn họ biết cái này ý nghĩa cái gì? Hắc Cách là người thừa kế của Bố Lạp Đức Lợi gia tộc, ở trên cổ thần đại lục tổ tinh thần tộc đạt được bổn nguyên, có được ưu thế gặp may mắn, lúc này mới sẽ định ra kế sách lấy hoang làm mục tiêu hạ độc thủ đối với mầm móng thiên tài tương lai của các đại tinh vực, ý đồ một lưới bắt hết. Sở dĩ Hắc Cách có lòng tin như vậy, một mặt là thần tộc thế lực cường hãn, một mặt khác hắn biết hắn ở cổ đại lục có ưu thế cỡ nào. Chỉ có cường giả dung nhập bổn nguyên của cổ đại lục mới có thể ở trên hoang thần thức không chịu trói buộc, có thể chuẩn xác vô cùng đem kẻ địch tìm kiếm ra, còn có thể triệu tập thiên địa lực lượng nồng đậm. Loại người này, ở cổ đại lục quả thực chính là có thể nói tồn tại nghịch thiên. Hắc Cách cho rằng chỉ có một mình hắn được ông trời chiều cố, Phỉ Nhĩ Phổ, Mễ Á cũng tương tự cho rằng như thế, nhưng đột nhiên bọn họ phát hiện đều không phải là như thế, không khỏi toàn bộ lạnh trong lòng. Hắc Cách, ngươi thực khẳng định sao? Nếu gia hỏa kia cùng ngươi biến thái giống nhau, lần này kế hoạch của ngươi có thể thành công đạt thành hay không? Phỉ Nhĩ Phổ lo lắng hẳn lên, Hắc Cách vẻ mặt u lãnh cau mày, thản nhiên nói. Phải cùng không phải, ta thử một chút liền biết. Nói xong, hắn ngồi xuống trước mặt mọi người, bỗng nhiên điểm mi tâm một cái, một quầng lửa màu bạc sáng từ trong con ngươi của hắn thoát ra quay tròn lăn lộn cùng phó hồn của Thạch Nham cực kỳ tương tự. Hắc Cách ngồi ngay ngắn ở trước mặt mọi người, vận chuyển lực lượng áo nghĩa, phóng ra thần thức dao động, lấy bên này làm trung tâm hướng tới chung quanh kéo dài, tốc độ cực kỳ mau lẹ. Nơi thần thức đi qua, bất cứ sinh mệnh dao động nào cũng sẽ chiếu vào đáy lòng hắn. Hắn giống như thêm vô số con mắt giúp hắn quan sát đầm lầy, đem bất cứ góc rất nhỏ nào đều tìm kiếm ra, không bỏ sót một chút sinh mệnh khí tức. Phỉ Nhĩ Phổ, Mễ Á, Ngõa Đặc, Bội Đốn, những tộc nhân thần tộc này, sắc mặt trầm trọng nhìn về phía Hắc Cách đều đang yên lặng chờ. Hồi lâu, mắt Hắc Cách đột nhiên sáng lên, chỗ cực xa Thạch Nham ngồi ngay ngắn ở trên một tảng đá, sắc mặt dữ tợn, cả người sát khí bắt đầu khởi động, trong hai mắt tràn đầy thô bạo, vẻ mặt hung ác điên cuồng, hiểu sát tàn nhẫn, như là một con hung thú đang rít gào tận tình đem khí. Góc truyện audio.com, tức hung sát bộc phát ra. Từng cỗ cảm xúc tiêu cực trào vào trái tim, làm cho ý thức hắn dần dần mê hoặc hẳn lên, làm cho linh hồn hắn giống như tiến vào mê cảnh, chỉ có sát phạt tiêu cực nóng này. Phó hồn của hắn ở chỗ sau gáy di động như một quầng lửa, không chịu chủ hồn của hắn ảnh hưởng. Một cỗ khí tức âm u băng lạnh, phút chốc từ trong hư giới thôi độc Hàn Châu của hắn truyền ra, giống như nắng hè chói chang bị rót một đầu nước băng lạnh buốt, tâm cảnh nóng này kia của hắn nhanh chóng bình ổn lại. Ngay tại lúc này, hắn bỗng nhiên sinh ra một cô cảm giác bị người ta âm thầm nhìn trộm, chợt mở mắt ra, ánh mắt hờ hững vô tình nhìn về phía chân trời, một luồng thần thức phút chốc bắn vọt ra. Suy suy suy, ở bầu trời chỗ đỉnh đầu hắn, từng luồng điện hoa sáng lạn phụt ra, giống như có hai tia chớp hung hăng va chạm ở cùng một chỗ, phóng ra thần thức dao động mãnh liệt. Thần thể của hắn nhịn không được run rẩy một cái, trực giác đầu óc đau thấu nội tâm. Một luồng thần thức mang theo không gian áo nghĩa kia thế mà bị treo cổ vỡ nát, làm cho linh hồn hắn cũng chịu thương thế không nhỏ. Ngẩng đầu nhìn chỗ hư vô, sắc mặt hắn trở nên vô cùng trang nghiêm ngưng trọng hẳn lên, lại là từng luồng thần thức ngưng luyện hẳn lên, như cây kim cực kỳ sắc bén, trực tiếp đâm vào chỗ hư vô đỉnh đầu. Đùng, đùng, trong tầng mây hiện lên từng đạo điện quang, ở đỉnh đầu hắn hiện ra từng tia điện mang cầu vồng thoáng hiện, đem những mây màu xám kia đều vỡ vụn hết. Hắn phóng ra từng luồng thần thức cùng mũi nhọn sắc bén tương tự trùng kích va chạm, ở trong khoảnh khắc vỡ nát. Linh hồn tế đàn của hắn run rẩy mãnh liệt một chốc, thức hải thần thức bị hỗn loạn, hư giới cũng như là bị hung hăng đâm, làm cho hắn đau đầu muốn nứt. Đây là linh hồn giao chiến, ta tên là Hắc Cách, một cái ý thức băng lạnh ở đỉnh đầu hắn dao động ra. Ta biết ngươi ở nơi nào, ta sẽ tìm được ngươi, hơn nữa giết ngươi, ngươi cứ chờ cho ta, ha ha ha. Sắc mặt Thạch Nham bỗng nhiên trở nên vô cùng âm lệ khó coi, ngẩng đầu nhìn phía chân trời, vẫn như cũ lẳng lặng ngồi. Hắn bỗng nhiên cả người giật mình một cái, trên mặt hiện ra ý cười ngạc nhiên vui mừng, chỉ trong chốc lát như vậy, từ trong huyệt khiếu của hắn chảy ra từng tia từng luồng năng lượng tinh thuần, rất nhanh trào vào tinh nguyên cổ thụ của hắn, làm cho lực lượng cả người hắn rất nhanh hùng hậu hẳn lên. Về phần khí tức cổ quái đỉnh đầu thì là biến mất không thấy nữa. Bên kia thân thể Hắc Cách run mấy cái, đột nhiên khục khặc cười lên. Bọn người Phỉ Nhĩ Phổ, Mễ Á, Bội Đốn đều là nghiêm túc nhìn về phía hắn, chờ hắn đáp lại, trong lòng từng người đều có chút không yên. Chúng ta đoán không sai, hắn cùng ta giống nhau, đều chiếm được bổn nguyên của cổ đại lục. Hắc Cách vậy mà dần dần hưng phấn hẳn lên, hay thay, hay thay. Một kẻ cùng ta giống nhau có thể không chịu hoang trói buộc xiềng xích, giống như có thể thuyên truyền thiên địa năng lượng, dung hợp bổn nguyên hỏa diễm giống nhau, thú vị. Rất thú vị, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, sắc mặt hắn đột nhiên nghiêm trầm giọng nói, ta sẽ giết chết hắn, đem bổn nguyên của hắn dung hợp dùng hắn đến thành tựu ta. Hắn là thu hoạch lớn nhất một chuyện này của ta. Ha ha ha, số phận ta quả nhiên không ai có thể bằng. Bọn người Phỉ Nhĩ Phổ, Mễ Á đều là vẻ mặt rung động mạnh, âm thầm ngạc nhiên. Thiên địa to lớn, góc truyện audio.com, không gì lạ không có, vậy mà thực có gia hỏa cùng ngươi giống nhau có được bổn nguyên của cổ đại lục, còn có thể gặp trong hoang, có lẽ trong minh minh có định săn, muốn cho các ngươi phân ra thắng bại. Mễ Á lạnh nhạt nói, hắn lấy cái gì đấu với ta? Hắc Cách nhếch miệng cười. Mễ Á, Phỉ Nhĩ Phổ nghĩ nghĩ, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, đồng thanh nói. Quả thật hắn đấu không lại ngươi. đám người Ngõa Đặc Bội Đốn cũng là cười nhạt, ở trong mắt bọn họ Thạch Nham bị Hắc Cách theo dõi đã là người chết rồi. Mạng người này ta muốn định rồi. Hắc Cách trầm ngâm một chút hướng Mễ Á, Phỉ Nhĩ Phổ nói. Nếu các ngươi nghỉ ngơi hồi phục xong rồi, chúng ta tiếp tục xuất phát, ta đã gấp không đợi được nữa. Từ giờ trở đi chúng ta không thể có một tia thả lỏng, bởi vì đối phương cũng biết hành tung của chúng ta. Chúng ta biết làm như thế nào? Phỉ Nhĩ Phổ gật gật đầu. Vậy xuất phát đi, Hắc Cách hạ quyết định mệnh lệnh. Võ giả Bố Lạp Đức Lợi, Phí Nhĩ Nam Đức Tư A Tư Khoa Đặc ba đại gia tộc ở sau khi hắn ra lệnh một tiếng, mau lẹ bận rộn hẳn lên, theo phương hướng hắn chỉ điểm đi tới. Cách Trương.